Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5053, C5053, chương 5053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ dựa vào cơ thể võ thần, e là vẫn không bảo vệ được mạng cậu. Hôm nay, tôi sẽ tiêu hao hết khí kình của cậu, khiến cậu không còn sức lực sử dụng cơ thể võ thần nữa. Hai mắt Chí Tôn Huyền Thanh Các toát ra sự điên cuồng trước nay chưa từng có. Sau đó hét dài một tiếng. Tới, trong nháy mắt, vòng mây lượn lờ quanh Lâm Chính đột nhiên trở nên sôi sục. Từng làn mây mù trong vòng mây bắt đầu sôi lên, không ngừng bành trướng. Sau đó, trong vòng mây lại nhô ra những cánh tay được tạo thành từ mây. Mỗi một cánh tay đều cầm đao mây kiếm mây dài thượt. Sau đó đồng loạt tấn công về phía Lâm Chính. Hơn trăm cánh tay vung đao múa kiếm, không ngừng chém tới từ bốn phương tám hướng. Mỗi một thanh đao kiếm chém xuống đều có sức lực nặng ngàn cân, dường như có thể chém nứt núi lớn, chặt đứt sông biển. Mỗi một giây, Lâm Chính phải chịu đựng mấy trăm đến một nghìn lần tấn công. Muốn phòng ngự mỗi một đòn tấn công đó, anh phải tiêu hao sức lực rất lớn để duy trì cơ thể võ thần. Từ đầu cuối chỉ qua một phút, khí kình trong cơ thể Lâm Chính đã bị tiêu hao hơn một nửa. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là chỉ có một con đường chết. Cậu ta không chống đỡ được nữa rồi. Chí Tôn cố lên, ha ha. Hạng thấp kém như cậu cũng dám khiêu khích Chí Tôn của chúng tôi. Bây giờ đã biết sự lợi hại của Chí Tôn chúng tôi rồi chứ? Người của Huyền Thanh Các phấn khích reo hò. Tiếng giễu cợt và châm chọc không ngừng vang lên. Đám người bên Thánh Y giả cũng sáng mắt lên. Chí Tôn Huyền Thanh Các quả nhiên danh bất hư truyền. Bản lĩnh này thật sự có thể sánh với thần tiên. Thánh Y giả liên tục gật gù. Băng Thanh, nhìn thấy chưa? Đây chính là thực lực của bố anh. Hình Thư Trường chăm chú quan sát, mỉm cười nói, có một ngày anh cũng sẽ giống như bố, nắm giữ sức mạnh vô thượng, ngự trị thiên hạ. Thư Trường, em tin anh sẽ có ngày như thế. Chí Băng Thanh dịu dàng nép vào lòng Hình Thư Trường, nghiêm túc nói, đòn tấn công kịch liệt của vòng mây làm lan ra rất nhiều sóng sức mạnh. Cú nổ khủng khiếp hoàn toàn nuốt chửng Lâm Chính. Mọi người đã không còn nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Chính, nhưng không còn quan trọng nữa. Trước đòn tấn công như vậy, Lâm Chính muốn sống cũng khó như lên trời. Ầm ầm ầm, đột nhiên mây mù tan ra. Cách chương